Chương 950, về nhà dưỡng nữ 12. Đi nhà người khác cửa nhà gây hấn bị bắt, nghĩ muốn thoát tội, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là làm khổ chủ chính mình đi nha môn hủy bỏ bản án. Cho nên, lần thứ hai buổi sáng, Sở Vân Lê liền chờ đến Vu gia người. Nàng bản tâm tới nói, là không nghĩ buông tha cho bao bao, này cô nương cả gan làm loạn, trên đường cái liền dám đẩy người, lại dám can đảm tự mình chạy đến Giang gia như vậy ngoài cửa phủ thống mạ kêu gào. Hoặc là xuẩn, không hiểu được như vậy nha ho hậu quả. Hoặc là chính là nhà bên trong quá sủng, không biết trời cao đất rộng. Lâm Phong vô luận là Lâm gia nhị công tử thân phận, hay là hắn tuấn tú hình dạng, đều là cái ưu tú phu quân. Vu bao bao biết dây dưa hắn, hẳn không phải là người ngu. Như vậy, cũng chỉ còn lại có cái sau. Nàng chính là cái bị nhà bên trong làm hư thói quen tùy tâm sở dục nha đầu. Như vậy người, chỉ có ăn đau khổ, mới biết được thu liễm. Cho nên, đối mặt Vu gia người lúc, Sở Vân Lê cũng không có khách khí, đối phía dưới Vu gia lão lưỡng khẩu cùng Vu bao bao đại ca đại tẩu, trực tiếp liền nói, ta mặc dù là gia chủ, nhưng ta cũng vẫn là cái chưa gả cô nương. Nàng bên ngoài kêu gào những lời kia, nếu là truyền ra ngoài, ta còn có thể có danh thanh tại ta nếu là tùy tiện liền thả người, không biết còn tưởng rằng ta trột dạ đâu. Ta đoạt hai nam nhân Lâm Phong là nàng nam nhân sao? Vu gia người biết chính mình đối lý, Vu phụ vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nịnh ngọt nói, sẽ không có người nói lung tung. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, nha hoàn đã không buông tha, vạn nhất có đâu cô nương nhà ta thanh danh, các ngươi thường nổi sao? Vu gia chỉ là cái nhà bên trong có một gian cửa hàng nhỏ bình thường thương hộ, tự nhiên là không đền nổi. Vu mẫu bất mãn, các ngươi như vậy phú quý nhân gia, sao phải cùng chúng ta tiểu nhân vật tính toán? Ta nữ nhi là không hiểu chuyện, nhưng các ngươi như vậy không buông tha, cu nở dê không có hiểu chuyện đi đến nơi nào. Sở Vân Lê khí cười, các ngươi nghèo, các ngươi liền có lý sao? Ta xem như rõ ràng vì sao ngươi nữ nhi hội trưởng thành bộ dáng kia, này học theo nha. Thân nương đều không phân rõ phải trái, còn trông cậy vào nàng một cái tiểu cô nương hiểu chuyện? Ngươi nói ai không nói đạo lý đâu? Nghe được Sở Vân Lê chỉ trích Vu mẫu, Vu đại ca nhịn không được, đống nhiên đứng dậy, một mặt nổi giận đùng đùng, ta muội muội là cho ngươi, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền phải chịu ngươi miệng ai, ngươi đừng quá quá phận. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, là các ngươi một nhà quá phận á? Ta chẳng phải không cẩn thận đụng cá nhân đem người đưa trở về dô y sao? Tự nhiên làm cho người ta mắng, báo con đi, các ngươi trả lại cửa giáo huấn ta. Ngươi cái bộ dáng này, không giống như là đến giải quyết vấn đề, cũng là muốn đánh người ta, thật là sợ nha. Nàng phân phó nói, đi nha môn báo quan. Nha hoàn lập tức ứng thanh đi ra ngoài. Vu đại ca tràn đầy nộ khí, mắt bên trong giận quá, siết chặt nắm đấm, hét lớn, ngươi ô ô ô! Hắn miệng bị che. Che miệng hắn, là hắn thê tử Triệu Thị. Triệu Thị một mặt lo lắng, nhíu lại lông mày, khuyên nhủ, không muốn miệng ra ác ngôn, ngươi là đến cho muội muội cầu tình, tại sao lại bắt đầu nháo sự? Vu mẫu nghe vậy, trách mắng, hắn là cho ta đo y công đạo. Sao có thể tính náo sự? Triệu Thị bị trách cứ, lại bị Vu đại ca hung hăng bước qua một bên, ghé vào một bên bàn bên trên, lập tức ô ô khóc thành tiếng. Sở Vân Lê thấy im lặng, nàng còn chưa nói cái gì đâu rồi y, Vu gia người một nhà đã đánh nhau, các ngươi muốn ầm ĩ muốn ồn ào, còn thỉnh đi ra ngoài, đừng ở Giang gia đánh, vạn nhất đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, ta còn nói không rõ ràng. Vu đại ca bị thê tử che miệng, phất tay đem người hất ra. Đang muốn tìm Sở Vân Lê lý luận, liền thấy bị quăng đi ra ngoài thê tử gục xuống bàn khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Còn tưởng rằng nàng ngã, quan sát tỉ mỉ một chút, không nhìn ra chỗ nào bị thương. Lập tức không vui. Nhưng đi qua như vậy dày vò, vốn dĩ muốn tìm Sở Vân Lê đánh nhau hắn cũng mất vừa rồi kia cổ dũng khí. Triệu Thị khóc đến thương tâm, ngươi đi đánh giang cô nương à, đánh xong liền ngoan ngoãn đi ngồi tù. Hai chúng ta nhất phách lưỡng tán thời gian này bất quá Vu mẫu lại xích. Ngươi đang nháo cái gì? Vẫn là người khác nhà đâu rồi y, nói bậy bạ gì đó, đồ vật kia là ta đang nháo sao? Triệu Thị có lẽ là áp lực quá lâu, liền hiếu đạo cũng bất chấp, lớn tiếng nói, ngươi vì ngươi cha mẹ, vì ngươi muội muội làm ra bao nhiêu chuyện, ngươi có đem chúng ta mẫu tử để ở trong mắt sao? Ngươi còn nghĩ đánh giang cô nương, ngươi tin hay không? Ngươi đánh xong sau không chỉ ngươi muội muội không thể đi ra, ngươi cũng phải đi vào trước kia ngươi cho bọn họ trả nợ, vậy thì thôi. Lần này thế mà còn nghĩ đem chính mình ra y vo đến lao bên trong đi, đây là ta không nghĩ tới sao ngươi muội muội những năm này cả gan làm loạn, liền không có nàng không dám làm chuyện, ngươi thay nàng giải quyết bao nhiêu phiền phức, nàng lại một chút cũng không biến mất, ngươi muốn xen vào nàng tới khi nào nàng một mặt sụp đổ. Giống to, ngươi nói a ngươi nếu là muốn quan tâm nàng cả một đời, sớm làm nói với ta, thời gian này ta bất quá nói xong, nàng sửa sang lại váy, đứng đắn đối Sở Vân Lê khẽ chào, xin lỗi ngài, ta cái này rời đi. Con thỉnh ngài tìm người đưa ta đi ra ngoài. Quán thượng vu bao bao như vậy cái cô em chồng, không sụp đổ mới là lạ. Sở Vân Lê cái này người đâu rồi, vốn là yêu thích giúp người, lúc này đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đối bên cạnh nha hoàn gật gật đầu. Nha hoàn lập tức đứng dậy, đối Triệu Thị chìa tay ra, phu nhân đi theo ta. Triệu Thị lần nữa đối Sở Vân Lê thi lễ, nhìn cũng không nhìn vu ra người. Đi theo nha hoàn chậm rãi đi. Vu gia lão lưỡng khẩu đều có chút mắt tròn tròn. Vu đại ca thì một mặt mờ mịt. Sở Vân Lê nâng chung trà lên uống một ngụm để lại bàn bên trên, đồ sứ túi tại bàn bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm này không lớn, lại đánh thức chính tại ngẩn người Vu đại ca, hắn giật mình hoàn hồn, đuổi theo chạy ra ngoài. Vu gia lão lưỡng khẩu hai mặt nhìn nhau, Vu phụ có chút hoảng hốt. Ngài muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta nữ nhi đây mới là tới cửa nói chuyện thái độ đi. Sở Vân Lê vốn là có chút chuyện muốn hỏi, tay để trên bàn gõ nhẹ, lạnh nhạt nói, có chuyện ta thật tò mò, hôm đó ta là bởi vì đụng phải Lâm Phong, mới khiến cho xe ngựa tiễn hắn trở về, không có chút nào càng cách chỗ. Vì sao ngươi nữ nhi sẽ chạy đến nhà ta cửa ra vào tới nói loại lời này? Vu Mẫu liếc trộm nghe một chút, thấp giọng nói, ta nữ nhi tâm duyệt Lâm Phong. Nàng có chút không hiểu chuyện, thường xuyên chạy tới ngẫu nhiên gặp Lâm Phong. Lâm gia bên kia đối với cái này cũng không phản đối, chúng ta liền cho rằng hôn sự này ván đã đóng thuyền. Thế nhưng là hôm qua buổi chiều, Lâm gia đột nhiên người tới, cảnh cáo ta nữ nhi, không cho phép nàng lại tới gần Lâm Phong, còn nói hắn đã bắt đầu nghị thân ta nữ nhi dưỡng tiểu chút, không tiếp thu được việc này, cho nên liền chạy tới. Nàng không cố ý, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Giang cô nương đại nhân đại lượng, đừng cùng nàng tính toán. Sở Vân Lệ như có điều suy nghĩ. Lâm gia trước đó tùy ý Vu bao bao dây dưa Lâm Phong, hẳn là lười nhác qua nở gần nhất đột nhiên liền không cho. Đây là có hai tức phụ nhân tuyển là ai đâu, nàng lại hỏi, vì sao Lâm Phong sẽ nói ngươi nữ nhi cùng hắn đại ca có hôn ước đâu? Vu gia lão lưỡng khẩu sắc mặt xấu hổ. Mắt thấy thượng thủ nữ tử kiên nhẫn nghe bọn họ trả lời, Vu phụ rõ ràng khục một tiếng. Lúc trước chúng ta Vu gia cùng Lâm gia gia cảnh không sai biệt lắm, khi đó quan hệ rất tốt, ta cùng Lâm huynh thường xuyên uống rượu với nhau, một lần uống say lúc sau liền chỉ phúc vi hôn. Về sau ta nữ nhi sinh hạ lúc sau, Lâm gia cũng không nhắc lại việc này, ta có chút không cam tâm, liền tìm Lâm huynh uống rượu, ám chỉ tính nói một chút, hắn nói gần nói xa cũng không có không nhận nợ, ta liền an tâm. Thế nhưng là, Lâm gia hai vị công tử gặp gỡ khác nhau rất lớn. Ta lại thử thăm dò nói lúc trước chúng ta chỉ phúc vi hôn chính là trưởng tử, Lâm huynh cu nở dê đáp ứng, thậm chí còn cho tín vật. Nhưng ta không nghĩ tới, Lâm phu nhân không đáp ứng, trực tiếp liền định ra đại công tử hôn sự, thế là cũng chỉ còn lại có nhị công tử này đã sớm định ra hôn sự, sao có thể đổi ý đâu? Ngài nói đúng không? Sở Vân Lê khoát khoát tay, việc này ngươi hẳn là tìm Lâm gia Chu thương lượng, nói với ta không dùng. Chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi nữ nhi về sau không lại tới nháo sự, ta liền không lại truy cứu. Nàng muốn chính là hai nhà hôn ước chân tướng mà thôi. Vu gia lão lưỡng khẩu đại hỉ, liên thanh cảm ơn. Vu phụ còn khen nàng người Mỹ tâm thiện vân vân. Những lời này Sở Vân Lê chỉ là qua thai, cũng không để trong lòng. Phải biết, Vu gia trước đó còn nói nàng ác độc không nói đạo lý đâu rồi, như vậy nhanh đổi chủ ý, hắn dám nói. Sở Vân Lê dám tin sao? Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê nhật tử an bình xuống tới. Cửa hàng bên trong chuyện thong thả, người cu nở dê tìm được, Sở Vân Lê trong lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài đi dạo. Mà Tần gia bên kia mấy người, cu nở dê rốt cuộc chịu không được. Theo đầu tháng khởi, Giang gia cũng chỉ đưa lão lưỡng khẩu đồ ăn. Người Tần gia trong lòng chênh lệch mặc dù đại, nhưng nhật tử còn có thể qua. Bởi vì hai đứa bé để ở nhà đi theo lão lưỡng khẩu cùng nhau ăn. Hai tử ăn không được bao nhiêu, không cần mặt khác mua thức ăn. Huynh đệ hai người thì mang theo thê tử đi tiểu lâu rửa chén. Tiểu lâu bên trong chính là không bao giờ thiếu đồ ăn. Đầu bếp tay nghề không tệ, kinh tay hắn liền xem như thức ăn chay cu nở dê xào đến đặc biệt phong vị. Tần gia mấy người quen thuộc bận rộn nhật tử, lại cảm thấy mỗi ngày đồ ăn cũng không tệ, còn cảm thấy loại cuộc sống này không tồi. Thế nhưng là, hôm qua bọn họ rửa bát về sau, thiếu tiền cơm trả sạch. Làm quản sự đối với bọn họ bảo ngày mai không cần tới thời điểm, người Tần gia cũng không có cao hứng nhảy nhót, ngược lại có chút thất lạc. Lại một nghĩ sâu, chính là sợ hãi nếu như không đến nơi này rửa chén, bọn họ vậy ngày mai ăn cái gì một nhà từ trên xuống dưới 8 người, chỉ có 2 người đồ ăn, như thế nào đủ ăn đâu nếu là không đủ, liền phải cầm bạc mua. Bọn họ không có bạc ga trước kia giang ra mỗi tháng đều có bạc đưa tới, bọn họ bình thường tiết kiệm một chút, đến cuối tháng còn có thể đánh mấy trận nha tế. Bởi vì giang ra bạc cho tới bây giờ đều theo nhật tử phát, bọn họ cũng không cần ti cờ hờ lụ y, đều là cấp bao nhiêu tiêu bao nhiêu. Nghĩ tới những thứ này, huynh đệ hai người liếc nhau, vội vàng hỏi, chúng ta có thế lưu lại sao quản sự không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không thể. Tiểu lâu chúng ta không thiếu người huynh đệ hai người đều có chút mắt trợn tròn, không thể tin hỏi, chúng ta lưu lại rửa chén đều không được quản sự ngự khí kiên quyết, không thể huynh đệ hai người.